Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 358, bánh trái thơm ngon. Vạn Kiếm Tông một chuyến này trong 13 người chỉ có một ý cảnh cấp tu sĩ. Nếu không phải trên thân gánh tê dần túi tàng linh bài, Tiêu Mặc tự nhiên không sợ. Nhưng hôm nay không chỉ là Vạn Kiếm Tông tu sĩ còn có vô số tán tu. Hơi trì hoãn như vậy một hồi, kia muốn chạy trốn đều không có chỗ ngồi trốn. Dù sao có thể đi vào cái này hồn đoạn dãy núi thí luyện kia đều không phải tên soàng xĩnh. Tiêu Mặc tại kia, phía đông, nhanh, liền là hắn, quả nhiên là hắn, khá lắm, lại dám khiêng tê dần túi tàng linh bài. Rất nhanh, chung quanh tán tu thậm chí một chút thượng cổ chín đại thế lực tu sĩ đều nghe theo gió mà đến. Cút, trong hư không, như là một đạo màu đen lưu quang bỗng nhiên chuyển hướng. Tiêu Mặc đem bao tải thắt ở trên lưng, cầm trong tay thanh long dao găm lấy sét đánh không kịp bưng tai quấn lên một vấn đỉnh trung kỳ tu. Sĩ, thanh long dao găm như một đầu kiếm ăn rắn độc, trong chớp mắt đâm vào tu sĩ kia trái tim. Phốc phốc một đao, hai đao sau, tu sĩ kia nhục thân trực tiếp sụp đổ, tâm đèn chợt từ sụp đổ nhục thân bên trong nhảy ra. Cực tốc trốn xa, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mặc. Đoàn người chú ý, cái này Tiêu Mặc tốc độ thật nhanh. Đối, nhìn tu vi chỉ là vấn đỉnh trung kỳ, nhưng tốc độ này cho dù là vấn đỉnh đỉnh phong sợ cũng là có chỗ không kịp. Tu sĩ khác thấy thế, lúc này không còn dám phân tán ra truy đoạn, mà là vây tụ cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Tiêu Mặc. Chúng tán tu không biết là Tiêu Mặc lúc này còn chưa thi triển thần hình bát biến đâu. Đồng thời ngay cả thanh hoàng giày cũng không từng mặc vào. Nếu không tốc độ này vừa thi triển mở, bình thường ý cảnh cấp tu sĩ đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mà thanh huyền trong nhẫn còn có rất nhiều tu linh giản. Chỉ là tại cái này hồn đoạn dãy núi không gian bên trong, rất khó giết chết đối thủ. Cho nên, cũng không đáng lãng phí tu linh giản. Muốn đuổi theo ta, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Chợt hơi trao đảo một cái, thần hình bát biến, lập tức, trong hư không hết thảy xuất hiện 7 cái eo buộc tê dần túi tàng linh bài Tiêu Mặc, phân từ 7 cái phương hướng phá vây mà đi, thì triển thần hình bát biến sau 7 cái Tiêu Mặc, tốc độ đã cực kỳ dọa người rồi, tại như vậy uyển như tốc độ quỷ mị trước mặt, bình thường vấn đỉnh tu sĩ liền góc áo đều sờ không tới, cũng liền một chút ý cảnh cấp tu sĩ có thể đuổi theo. Hưu, Vạn Kiếm Tông thủ lĩnh một đao bổ về phía Tiêu Mặc. Nhưng mà kia Tiêu Mặc lại không tránh không né, giống như không nhìn thấy kia lôi đình một đao, mặc cho nhục thân bị một đao kia chém thành hai khúc. Phân thân, Vạn Kiếm Tông thủ lĩnh biến sắc, mà cái khác tán tu nhìn qua Tiêu Mặc cực tốc đi xa bóng lưng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nói cho cùng vẫn là những tán tu này nhân số quá ít, chỉ có 20-30 tên. Đồng thời tu vi khá thấp, nếu là đổi thành thượng cổ thế lực tinh anh, chỉ sợ Tiêu Mặc liền không có như thế tùy tiện có thể đào thoát. Đại ca, đi bên này người ít, yên lặng chút, Hồng Quân áp lực ngược lại là nhỏ rất nhiều. Hai người cùng một chỗ, hắn càng nhiều hơn chính là xung làm, lính gác điều tra, nhân vật. Một lát sau, Tiêu Mặc đặt mông ngồi tại ngọn núi nào đó ở giữa trên tảng đá. Chỗ thủng mắng, mệt chết, cái này tàng linh bài liền là kẻ gây họa. Vừa dứt lời, cách đó không xa chính điều tra địch tình Hồng Quân nện bước bàn chân lớn vội vàng chạy tới. Đại ca, chạy mau, lại tới. Tiêu Mặc không nói gì, chỉ có thể tiếp tục khiêng bao tải lao nhanh. Nhoáng một cái, lại 10 ngày quá khứ. Trong 10 ngày, Tiêu Mặc xem như tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong vô số tu sĩ bên trong nổi danh. Khắp nơi đều là tìm kiếm Tiêu Mặc tu sĩ. Trong hư không thỉnh thoảng có thể thấy được xuyên thẳng qua tu sĩ. Người chỉ cần hô to một tiếng Tiêu Mặc ở đây. Nhiều lắm là thời gian 3 cái hô hấp. Tất nhiên có mảng lớn tán tu thậm chí cửu môn tinh anh chạy đến. Cách hồn đoạn dãy núi mở ra đã hơn nửa tháng. Lúc này đã có rất ít đơn cái tu sĩ hành tẩu. nhất là những cái kia thượng cổ chín đại thế lực tinh anh. Đã tụ lại đến không sai biệt lắm. Giống Hy Hoàng Cung, Thính Vũ Các nghe nói phân biệt tụ tập hơn 2000 tinh anh. Dòng dã hơn 2000 thực lực cao cường tu sĩ a. Những nơi đi qua mọi người không khỏi tránh lui, hoặc là hai tay đem tàng linh bài dâng lên. Mà 10 ngày sau, Tiêu Mặc mặc dù vẫn như cũ xếp hạng thứ nhất, nhưng cùng thiên thần chênh lệch đã nhỏ rất nhiều. Tiêu Mặc bây giờ tàng linh bài số lượng cũng đạt tới 498 khối. Nào đó trong núi hoang, Tiêu Mặc tại kia, đoàn người xông lên a. Một tán tu ánh mắt ngưng tụ, chợt liền phát hiện ngồi tại trên đường núi nghỉ ngơi Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người. Lập tức hô to một tiếng, kêu gọi bên người hơn 10 vị tán tu cùng nhau hướng Tiêu Mặc bên này vọt tới. Dù sao thì thời có thể lấy từ bỏ rồi sau đó bị mang rời khỏi hồn đoạn dãy núi. Ngay tại hồn đoạn dãy núi tham dự sàng chọn thí luyện tu sĩ lá gan bị vô hạn phóng đại. Cứ việc đều nghe nói Tiêu Mặc thực lực rất mạnh, đồng thời tốc độ tặc nhanh, nhưng từng cái vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hừ, thiên thần cũng có 426 khối tàng linh bài thế nào không đi cướp. Thật coi ta Tiêu Mặc là con mèo bệnh rồi. Mà lấy Tiêu Mặc tâm tính cũng có chút phiền não. Dòng dã 10 ngày, truy cắt 10 ngày. Trong 10 ngày ngay cả uống ngụm nước đều phải cẩn thận đề phòng. Thời khắc chuẩn bị đi đường. Như vậy một mực bảo trì thần kinh độ cao đề phòng tuyệt đối là một loại tra tấn. Lúc này Tiêu Mặc cực kỳ chật vật. Đầy bụi đất, tóc tai rối bời, khuôn mặt tiều tụy, quả thực cùng nhiều ngày không ăn gạo cơm tên ăn mày không có hai loại. Lão nhị, giúp ta coi chừng tàng linh bài. Hôm nay ta không phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tiêu Mặc lạnh lùng quát, chợt cởi xuống bao tải vứt qua một bên. Quay người lao thẳng tới kia mười mấy tên tán tu. Thật can đảm, dám đánh trả, thế mà không có chạy. Hừ. Không sao, chúng ta 16 người còn có thể sợ hắn. Mắt thấy cái này Tiêu Mặc thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xông vào tán tu vòng vây. Kia 16 tên tán tu đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhao nhao rút ra binh khí đánh trả. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Tiêu Mặc ánh mắt băng lãnh. Như một đầu phẫn nộ hùng sư xông vào bầy cừu. Cái này 16 tên tán tu bên trong ngay cả một ý cảnh cấp tu sĩ đều không. Mặc dù nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại không ai cản nổi Tiêu Mặc ba chiêu. Vị ương chi nhận, bị vây vào giữa Tiêu Mặc đột nhiên ngửa đầu giống to một tiếng. Não sau tóc dài tung bay. Giây lát sau, thân hình như tiêu thương đồng dạng bắn thẳng đến hư không. Rồi sau đó để chúng tán tu kinh hãi muốn tuyệt một màn xuất hiện. Chỉ gặp tại kia mấy trăm trượng trong hư không. Tiêu Mặc vọt tới trước tình thế đột nhiên dừng lại. Chợt thân thể tại trong chớp mắt đảo ngược. Đầu hướng xuống. Trong tay phải thanh long dao găm vào lúc này tách ra hào quang chói mắt. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo chỉ thủ cái bóng từ Tiêu Mặc trong tay thanh long dao găm bên trong phân tán mà ra. Trong hư không. Bỗng nhiên thành chỉ thủ hải dương. Từng chuôi đen nhánh chỉ thủ hư ảnh giống như sống lại. Bỗng nhiên khuếch tán, lại cực tốc hạ xuống. Đâm thẳng 16 tên tán tu. Phốc phốc xoa a có thể vào hồn đoạn dãy núi tham dự thí luyện. Kia đều không yếu, không ít người trên thân liền có thượng phẩm linh khí chiến giáp. Nhưng mà, lại như thế nào? Trong hư không chỉ thủ thực sự nhiều lắm. Vô cùng vô tận, như trời mưa rơi xuống. Có lẽ mỗi một chuôi thanh long dao găm hư ảnh uy lực cũng không tính là mạnh. Nhưng không chịu nổi khổng lồ số lượng. Thượng phẩm linh khí chiến giáp lại như thế nào? Vẫn như cũ gánh không được cái này dày đặc cuồng bạo công kích. Rất nhanh, không ít người thượng phẩm linh khí trực tiếp báo hỏng. Ngay sau đó, từng chuôi chỉ thủ hư ảnh xuyên qua. Cắt chém qua nhục thân. Vẻn vẹn không đến hai hơi thời gian. Trong chàng 16 tên tán tu nhục thân đều sụp đổ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http